Đó anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là mối duyên bất giải của Bất Ngữ đạo nhân với nhà tù. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vân Chi đến đã giải quyết được vấn đề đồ đạc của Bất Hủ tiên tử. Tuy nhiên sau đó thì nàng chưa có dẫn Lục Dương về Vấn Đạo Tông vì còn phải đi giải thoát cho Bất Ngữ đạo nhân ở trong tù nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nghe Bất Ngữ đạo nhân bị nhốt, Lục Dương buột miệng. Sư phụ lại vào ngục sau. Khoan, sao ta lại nói chữ lại nhỉ? Vân Chi thở dài gật đầu, không muốn thừa nhận nhưng đúng là như vậy. Dù ta đã nói với sư phụ nhiều lần, sau này gây họa thì đừng khai ra đệ tử. Nhưng dù sao cũng là phận sư đồ. Dù sư phụ mất mặt ở bên ngoài, gặp hắn ta vẫn phải gọi là sư phụ. Không thể giả vờ như không quen. Hóa ra trọng điểm là sư phụ, không phải là vì sao hắn vào trong ngục. Sư phụ viết thư muốn phái người cứu hắn ra, theo lệ thường sẽ là tứ trưởng lão đi. Lần này sư phụ ở Đại Nhạn Quận xử lý Bất Hủ di tích xong, ta tiện thăm hắn xem lần này hắn vì cái gì mà bị nhốt. Sư phụ hay vào ngục lắm à? Cũng không tính là thường, chỉ là thời gian ở trong ngục thì dài hơn đa số cai ngục. Ngáo. Do trải nghiệm đặc biệt, sư phụ nghĩ sống phải để lại thứ gì đó. Hắn dựa vào trải nghiệm để viết sách, được triều đình hỗ trợ. Lục Dương tò mò, sư phụ viết gì vậy? Đại hạ vương triều, ngục tình biến, thiên 2000 năm. Vân Chi kể ra một vài ví dụ, nghe nói thời điểm vấn đạo tông cửu tử còn vang dội, sư phụ hay say rượu rồi lái phi kiếm, phạm vào tội lái xe nguy hiểm, mỗi lần là nhốt vài tháng. Vân Chi giải thích, phổ cập về luật lệ của Đại Hạ Vương Triều. Đây là tội mà tu sĩ hay phạm, không chỉ là lái phi kiếm, mà lái hồ lô, ngọc địch. Nhiều tu sĩ say không giải rượu, say xỉn bay trên trời, Đại Hạ cấm mãi không nổi. Sư phụ từng giả làm thầy bói, ung dung bảo khách hôm nay sẽ bị lừa tiền. Muốn tránh thì phải tiêu tiền, tiêu tai. Khách tiên đưa linh thạch nhờ sư phụ hóa giải. Sư phụ nhận, liền nói thấy chưa, ta bảo hôm nay ngươi bị lừa, tính chuẩn chưa? Thế rồi hắn bị nhốt. Bất Ngữ đạo nhân làm nhiều chuyện, Vân Chi không thể kể hết, chỉ nêu ra vài ví dụ. Tiểu sư đệ có nghe sư phụ sáng tạo ra pháp thuật đại tiểu như ý không? Dễ học, nhanh nắm trường. Lục Dương gật đầu, pháp thuật kỳ diệu. Nam biến dưới, nữ biến trên, hắn nghe thấy còn muốn học, nhưng chưa có dịp. Ban đầu triều đình định tội sư phụ là chế tác, sao chép, xuất bản, buôn bán, truyền bá vật phẩm dâm ô. Tứ trưởng lão đứng ra tranh luận, nói pháp thuật này là dưỡng sinh, không có ý mở ám. Cuối cùng triều đình nhượng bộ không kết tội, nhưng yêu cầu sư phụ ngừng việc truyền bá và nộp thuế bán sách. Tứ trưởng lão thật nghĩa khí. Lục Dương không ngờ tứ trưởng lão bình thường ghét sư phụ, nhưng lúc then chốt lại ra tay, giúp sư phụ thoát khỏi lao ngục. Vân Chi liếc nhìn Lục Dương, nhàn nhạt nói, vì tứ trưởng lão cũng bán, nếu như sư phụ phạm tội thì hắn cũng không thoát, hoặc là nói sư phụ phạm tội thì Vấn Đạo Tông cửu tử toàn quân bị diệt cùng vào đoàn tụ trong ngục tù. Dù sao lần đó sư phụ kiếm bộn, giàu nhất từ trước, vùng linh thạch ra như rác vậy. Sư phụ đã từng bắt trước thái thượng trưởng lão đến thanh lâu, sư phụ vàng ngọc đầy người, dáng vẻ nhà giàu mới nổi. Tú bà mỉm cười rạng rỡ, nghĩ là khách sộp. Sau sư phụ đòi hóa đơn, bà tú bà đổi sắc, nghĩ rằng ông ta quấy rối không cho hóa đơn. Sư phụ cho rằng thanh lâu là trốn thuế, kiện lên quan phủ. Quan phủ kết tội thanh lâu trốn thuế, nhốt tú bà, xác định là sư phụ là phường mua dâm, cũng nhốt luôn. Ở thời Vấn Đạo Tông cửu tử kết thúc, thái thượng trưởng lão ở ẩn, sư phụ và 8 người nắm quyền, nhưng mà sư phụ vẫn không an phận. Người cũng biết, đại trưởng lão thích xây mộ, sư phụ theo đại trưởng lão ra ngoài, xây mộ khắp nơi. Khi đào hố, hai người đào chúng phải mộ thật, bị bão là đạo tặc, quan phủ đến bắt. Hai người còn tưởng là xác sống, suýt nữa thì đánh nhau. Bất Hủ tiên tử trong không gian tinh thần lắng nghe mà trầm trồ. Vấn Đạo Tông quả là nhiều kỳ nhân. Ở trong không gian tinh thần của Lục Dương đúng là được mở mang kiến thức. Lục Dương thì ngáo ra, theo hắn thấy, trước có Bất Hủ tiên tử, sau có Bất Ngữ đạo nhân. Bị kẹp giữa hai người, hắn vẫn giữ được bản tâm, làm việc thiết thực, sống ngay thẳng, thực sự là không dễ. Sư phụ chẳng phải là hợp thể kỳ sao, sao lại bị bắt cơ chứ? Là tông chủ Vấn Đạo Tông, hợp thể kỳ đỉnh phong, có thể là mạnh nhất. Dù xếp hết người của Đại Nhạn Quận cũng không thể địch nổi Bất Ngữ đạo nhân, vậy mà lại bị bắt sau. Sư phụ nói, ngục tai là một phần của Hồng Trần Tu, vượt ngục thì còn tính là Hồng Trần Tu nữa không? Vân Chi im lặng nhìn sâu vào Lục Dương. Đừng hỏi sư phụ, ta sợ hắn nghĩ tới đó. Lục Dương gãi đầu ồ một tiếng rồi hỏi, ta còn một câu, gì? Chẳng phải là đi thăm tù sao? Sao giờ ta lại ăn uống? Lúc này Lục Dương và Vân Chi đang ngồi trong một phòng riêng, trước mặt bày đầy món ngon. Từ bất hủ di tích về, Vân Chi không có đi thẳng tới nhà ngục, mà dẫn Lục Dương đến tiểu lâu tốt nhất của đại nhạn quận, gọi hết đặc sản, làm khóe mắt Lục Dương co giật. Hắn chỉ muốn hỏi là sư phụ bị nhốt ở gần đây, ta ăn uống như thế này có kỳ không? Nhưng đối diện là đại sư tỷ cho nên hắn không dám hỏi. Vân Chi ăn bỏ viên hấp, thịt dai, cắn một miếng nước trào ra, nàng hài lòng. Vân Chi đặt đũa, mặt không biểu cảm. Tiểu sư đệ, ngươi phải hiểu, sư phụ là trưởng bối thì mong hậu bối khỏe mạnh trưởng thành. Ta ăn ngon ngủ kỹ, chắc sư phụ trong ngục biết được tình hình sẽ mỉm cười rạng rỡ. Lục Dương thấy đại sư tỷ nói có lý nhưng vẫn cảm thấy kỳ kỳ, gần đây đầu óc kém. Đây là di chứng của Hoàng Đậu Đậu Quyền hay sao? Mạc Đan Tâm là đương nhiệm quận thủ của đại nhạn quận, hắn công chính, xử lý việc không có thiên vị cho nên được gọi là Mạc Thanh Thiên. Đối mặt với thế lực địa phương lôi kéo hối lộ, hắn không động lòng, nghiêm túc từ chối. Hắn đối xử bình đẳng với phàm nhân và tu sĩ, không hề ưu ái tu sĩ hơn. Hắn là người có tu vi cao nhất của đại nhạn quận, hóa thần trung kỳ, có quốc vận gia trì, không ai uy hiếp được. Hắn phát triển du lịch, khai thác văn hóa ẩm thực của đại nhạn quận, thu hút nhiều người đến tiêu thụ, thúc đẩy kinh tế địa phương. Dưới sự quản lý của hắn, đại nhạn quận có thể nói là phồn vinh. Nhưng gần đây hắn lại gặp hai việc nằm ngoài dự liệu và vượt qua khả năng xử lý. Thứ nhất là triều đình đã điều quân đóng ở Phế Sơn, nghe nói phát hiện ra cứ điểm của ma giáo, không rõ liên quan đến bất hủ ma giáo đã bị diệt hay là ba tôn ma giáo khác. Chỉ huy lần này là lão tướng quân, hợp thể kỳ, uy vọng lớn trong quân đội. Có lão tướng quân ở đây, quân thủ như hắn không cần lo. Thứ hai là ra một nhân vật trọng yếu, địa vị chỉ dưới có bệ hạ. Đây là môn chủ của một trong ngũ đại tiền môn, người mạnh nhất dưới độ kiếp kỳ, kiếm đạo đệ nhất, nhưng kẻ thù khắp thiên hạ, bất ngữ đạo nhân. May mắn là vị đại lão này rất ngoan, nói nhốt là nhốt, không hề phản kháng. Nếu như phản kháng thì Mạc Đan Tâm cũng không giam giữ nổi bất ngữ đạo nhân. Theo luật thì hắn có quyền xử lý, việc bất ngữ đạo nhân là không lớn, chỉ nhốt vài ngày là xong. Nhưng Mạc Đan Tâm lại thấy địa vị của bất ngữ đạo nhân quá cao cho nên báo lên triều đình. Hắn còn gặp vấn đề là bất ngư đạo nhân bị nhốt nhưng lại ở trong ngục kể chuyện, thu hút tới rất nhiều người. Những kẻ trộm vài lạng bạc, theo luật chỉ nhốt 5 ngày, gia đình đưa cơm, ngục ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè. Bên cạnh là hợp thể kỳ đại năng kể chuyện, 5 ngày của bọn trộm trôi qua thoải mái. Không biết là ai chuyển ra kinh nghiệm, nhiều người bắt trước làm cho ngục dở kín chỗ. Người không biết còn tưởng là đại nhạn quận hung ác, trong ngục chứa đầy phạm nhân. Nếu trở thành tin đồn, đến tai bệ hạ, vậy thì thành tựu của hắn sẽ bị bồi nhọ, không giải thích nổi. Ai mà tin, ngục tù bị chặt chỉ vì nghe kể chuyện cơ chứ. May mắn là triều đình biết và rất quan trọng, hình bộ thượng thư đích thân bay đến đại nhạn quận, xử lý vụ của bất ngữ đạo nhân. Đại nhân, hình bộ thượng thư sắp đến, thuộc hạ nhắc nhở, Mạc Đan Tâm vội cởi thường phục, mặc y quan ra đón. Mạc Đan Tâm ra cửa thì đúng lúc hình bộ thượng thư từ trên trời đáp xuống, không mang theo tùy tùng, cho thấy dáng vẻ gấp gáp. Hình bộ thượng thư Từ Hâm có vóc dáng cao lớn uy mãnh, khuôn mặt góc cạnh, cẩm y thể hiện địa vị cao quý, am hiểu về pháp luật và được hạ đế tín nhiệm. Từ đạo nhân, việc của tông chủ vấn đạo tông. Hình bộ thượng thư phất tay, ta biết cả rồi, ta đồng ý xử tử tặc lão bất ngữ kia. Ơ, nhưng mà tông chủ vấn đạo tông chỉ là xử tử. Hình bộ thượng thư nói chắc nịch. Thấy thái độ của hình bộ thượng thư, Mạc Đan Tâm nhớ tin đồn ném đá ở đế thành, quan viên nào cũng là kẻ thù của bất ngữ đạo nhân. Có thờ viết thiên hạ hải nhân, bất thức quân, đó là nói về bất ngữ đạo nhân. Đi, đi xem lão tặc bất ngữ. Hình bộ thượng thư kéo mặt, Đan Tâm vội đến nhà ngục. Hắn nghe bất ngữ đạo nhân bị nhốt ở đại nhạn quận, liền hủy bữa tiệc với đồng liêu, vội chạy đến xem náo nhiệt. Ngục giam ồn ào, giống như đám phạm nhân hung ác đang gây rối vậy. Nhưng nghe kỹ thì là trong ngục có người đang kể chuyện. Nói về ngày đó, ta và Tần Cựu Niên, tức là đại trưởng lão của Vấn Đạo Tông, trong lúc du lịch ở Trung ương Đại Lục đã dùng thiên nhãn phát hiện ra mộ huyệt, có thi khí ngút trời. Ta bấm độ tính toán, thấy chắc chắn sinh ra thi vương. Bản ý hai người là về tông môn để tìm viện trợ, vây công thi vương. Ai ngờ thi vương lại phát hiện, định độn thổ bỏ trốn. Chậm mà nhanh, ta ra tay trước, một chiêu thiên ngoại phi tiên phá được phong ấn chặn đường thi vương. Thi vương dẫn theo một đám xác sống đông đảo, tấn công ta và Tần Cựu Niên. Nhưng ta và Tần Cựu Niên là ai? Là tông chủ và đại trưởng lão của Vấn Đạo Tông, chỉ một con thi vương mà đòi thắng sao? Thi vương lộ ra hạn bạt chân thân, đất đỏ ngàn dặm khô cạn, cầu thông với địa hỏa, trời đất biến thành biển lửa. Ta một kiếm phong vân động, trời đất tối sầm lại. Tần Cựu Niên thì thi triển pháp tướng thiên địa, ngón tay to như trái núi. Phạm nhân ở trong ngục lúc này chăm chú nhìn Bất Ngữ Đạo Nhân, nín thở sợ làm phiền. Bất Ngữ Đạo Nhân giọng kẻ trầm bổng, tái hiện chuyện không có, khiến cho mọi người cứ như tận mắt chứng kiến vậy. Hình bộ thượng thư sắc mặt kỳ lạ, nếu như nhớ đúng thì Tạc Lão Bất Ngữ và Tần đại trưởng lão lần đó xây mộ, đào chúng phải ngôi mộ thật, bị báo lên trên là đạo mộ tặc. Ở đâu ra thi vương hạn bạt cơ chứ? Vài năm không gặp, tai bịa chuyện của lão tặc Bất Ngữ này tăng lên vùn vụt. Hình bộ thượng thư nhớ là nhiều lần bị Bất Ngữ đạo nhân hại, cho nên nghiến răng ken két. Cuối cùng thì ngươi cũng rơi vào tay ta. Lão tặc Bất Ngữ, ngươi sống sung túc nhỉ? Hình bộ thượng thư cười tủm tỉm tiến vào nhìn Bất Ngữ đạo nhân. Mọi người trong ngục đồng loạt nhìn qua hình bộ thượng thư, mắt đầy lửa giận, thấy kẻ này thật vô lễ, làm gián đoạn việc nghe chuyện. Thấy Từ Hâm mặc cẩm y, Mạc đại nhân theo sau, họ mới biết Từ Hâm là quan lớn, còn lớn cỡ nào thì không biết. Bất Ngữ đạo nhân thấy Từ Hâm thì cười lớn, giới thiệu với mọi người, đây là Từ Hâm đại nhân, hình bộ thượng thư. Lão tặc Bất Ngữ, ta khuyên người kính trọng ta một chút, nhốt ngươi 10 ngày hay 10 năm, ta chỉ nói một câu là xong. Mạc Đan Tâm nhỏ giọng nhắc nhở, Từ đại nhân, chắc là phải theo luật định. Từ đại nhân quay lại chừng Mạc Đan Tâm, khiến hắn vội vàng cúi đầu. Từ đại nhân nhìn lại Bất Ngữ đạo nhân, lại cười tủm tỉm. Bất Ngữ đạo nhân tiên phong đạo cốt, ở trong ngục mà khí chất không giảm. Người muốn ta làm gì, ra ngoài đấu thật sao? Người thắng thì người thả ta, còn ta thua thì người nhốt bao lâu tùy ý sao? Từ Hâm nghe vậy đập bàn, tốt lắm, nhất ngôn vi định. Dù là Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, thì hắn đều bị Bất Ngữ đạo nhân đánh bại. Nhưng bây giờ hắn là hình bộ thượng thư, trấn áp vô số tội phạm hùng ác, bàn về tu vi, chiến lực, hắn không ngại Bất Ngữ đạo nhân. Từ đại nhân xé khóa ngục mở cửa, ra. Bất Ngữ đạo nhân cười nhạt nói với Mạc Đan Tâm. Mạc đại nhân, người thấy rồi đó. Ta muốn vượt ngục, Từ đại nhân đồng ý với kế hoạch tự tay mở cửa. Ta là chủ mưu, hắn là tổng phạm, người nhốt hắn luôn đi. Mạc Đan Tâm thấy cảnh này suy nghĩ 2 giây rồi bước lên, làm tư thế mời. Tông chủ Vấn Đạo Tông nó có lý, Từ đại nhân, người ở trước mặt bản quan lại công khai phạm pháp, mời. Từ Hâm ngáo ra, cái lão tặc Bất Ngữ này vào ngục rồi mà còn hại ta. Bất Ngữ đạo nhân, tên thật là Dạ Vạn Lý, 2230 tuổi, đương nhiệm tông chủ Vấn Đạo Tông. Trong thời gian giam giữ có hành vi vượt ngục nhưng tự nguyện dừng lại, thuộc cái tội là phạm trung chỉ, chủ động tự thú, nhận tội mà hối cải, tố cáo đồng phạm, theo luật được hưởng khoan hầm, giảm nhẹ, có thể miễn hình phạt. Từ Hâm, 2232 tuổi, đương nhiệm hình bộ thượng thư của Đại Hạ Vương Triều. Trong thời gian chỉ đạo tại Đại Nhạn Quận, công khai bàn kế vượt ngục với Bất Ngữ đạo nhân, tự mở cửa ngục, thả Bất Ngữ đạo nhân ra. Hắn biết luật mà phạm luật, khinh thường luật pháp, vượt ngục công khai gây ảnh hưởng rất xấu đến xã hội, phải xử nặng. Mạc Đan Tâm thầm đánh giá Bất Ngữ đạo nhân và hình bộ thượng thư. Không hổ là tông chủ Vấn Đạo Tông, vừa mà gặp mặt đã tống một vị thượng thư vào ngục, lại là hình bộ thượng thư tinh thông luật pháp nữa. Từ đại nhân, mời vào đi, bản quan sẽ chọn ngày xét xử. Theo quy định quyền hạn thì Mạc Đan Tâm xử được vụ này. Từ đại nhân là người thông luật nhất triều, lý thuyết và thực tiễn vượt xa Mạc Đan Tâm. Nhưng lão tặc Bất Ngữ ra chiều quá hiểm, dụ hắn mở cửa ngục, hắn nhất thời bốc đồng, không có ngờ là mình dính vào mưu tính. Bình thường thả người thì không ai nói gì, nhưng lần này lại có Mạc Đan Tâm cứng nhắc, hắn không có lý. Không lý thì đành phải ngoan ngoãn vào ngục ít ngày, coi như được trải nghiệm. Từ đại nhân hự lạnh bước vào trong một gian ngục, liếc nhìn Bất Ngữ đạo nhân tiên phong đạo cốt, xê ra, chỗ này ta ngồi. Chỉ là phạm nhân trong ngục, ai sợ ai chứ? Mọi người đến nghe kể chuyện, ngục đã chật kín, chỉ có mỗi chỗ của Bất Ngữ đạo nhân là quản trống. Bất Ngữ đạo nhân không giận, rơi sang một bên, cười chào Từ đại nhân cùng vào ngục. Từ đại nhân, sau này ta là huynh đệ cùng phòng trong ngục giam, phải hòa thuận nhé. Lão tặc Bất Ngữ, ta thấy là ngươi chán sống rồi. Từ đạo nhân đấm vào mặt bất ngữ đạo nhân, nhưng bị hắn nghiêng đầu tránh. Bất ngữ đạo nhân không dễ đối phó, người tấn công mà không có phản, nói ra thì mất mặt. Hắn đá vào hạ bộ của từ đại nhân, từ đại nhân khép chân lại, kẹp lấy chân của bất ngữ đạo nhân. Cả hai kiểm soát lực đạo hoàn hảo, không hề lãng phí, toàn bộ đều đánh vào đối thủ không lan ra ngoài. Hai vị đại năng hợp thể đỉnh phong đánh nhau ngay trong ngục mà bất phân thắng bại. Tù nhân chung quanh trầm trồ, không ngờ hôm nay lại thấy hai vị hợp thể kỳ giao đấu như hai thằng du côn trợ búa, nhưng lại rất có kỹ xảo. Mạc Đan Tâm thấy cảnh này thì im lặng, đánh nhau trong ngục thì không phạm luật. Trật tự của lao ngục sẽ do cai ngục quản chứ không phải ông ta. Hắn nghĩ, bất ngữ đạo nhân và hình bộ thượng thư là hợp thể kỳ đỉnh phong. Tính ra thì tu vi trung bình của tù nhân trong ngục là hóa thần kỳ, đúng là kỷ lục lịch sử mà. Mạc đại nhân, ở ngoài ngục có người xin thăm tù, cai ngục nào đó chạy vào báo. Mạc Đan Tâm phất tay bực bội nói, việc nhỏ như vậy cũng hỏi ta, cho qua. Hàng ngày có vô số người tới thăm tù, nói thăm thực chất là đưa cơm. Có người đưa cơm xong không đi, ngồi cửa ngục nghe bất ngữ đạo nhân kể chuyện. Mạc Đan Tâm đang nghĩ đến cái loại này. Cai ngục liền ra hiệu cho đồng nghiệp mở cửa cho người ta vào. À, họ thăm ai vậy? Mạc Đan Tâm vô thức hỏi. Bẩm đại nhân, người đến tự xưng là đại đệ tử và tứ đệ tử của tông chủ Vấn Đạo Tông tới thăm tông chủ. Mạc Đan Tâm không để ý khi cai ngục nói, đại đệ tử của tông chủ Vấn Đạo Tông. Hai đại năng hợp thể kỳ trong ngục đồng thời dừng tay, mắt lộ vẻ kinh hoàng. Người gọi Vân Chi đến à? Từ đại nhân là một lão thần biết đến Vân Chi. Đánh sư phụ trước mặt đệ tử của người ta, thì đệ tử đó sẽ nghĩ sao về hắn? Bất ngữ đạo nhân cũng hoảng, nói bậy. Ta viết thư vào tông môn nhờ người cứu ta, bình thường sẽ là lão tứ đến, ai ngờ Tiểu Vân lại đến chứ? Hắn không rõ vì sao mình sợ, nhưng rõ ràng là sợ Vân Chi đến. Vấn Đạo Tông cuối cùng cũng đến xong. Mạc Đan Tâm thì không biết Vân Chi, nhưng vì lễ phép liền nói, ta ra đón họ. Không phiền Mạc đại nhân, chúng ta đến rồi. Giọng Vân Chi lạnh lùng vang lên, Mạc Đan Tâm chưa kịp phản ứng, thì Vân Chi và Lục Dương đã đứng trước mặt, xúc địa thành thốn. Chúng ta tới thăm sư phụ, hắn đâu? Mạc Đan Tâm chỉ vào ngục ở một bên. Vân Chi nhìn theo, thấy bức ngơ lạo nhân ngồi một góc, và hình bộ thượng thư ngồi bên cạnh. Nàng im lặng hồi lâu, không hiểu là chuyện gì. Sư phụ và hình bộ thượng thư đánh nhau ngoài đường bị quan sai bắt sau. Nghĩ đến tiền lệ phạm tội của sư phụ và quan hệ với hình bộ thượng thư thì cũng không phải là không thể. Đại sư tỷ, người cùng trong ngục với sư phụ là ai? Lục Dương nhỏ giọng hỏi. Hắn thấy Từ Hâm mặc y phục hoa lệ, khí độ bất phàm, khí thế khá là ngang ngửa với bất ngữ đạo nhân, chắc cũng là một nhân vật lớn. Hình bộ thượng thư Từ Hâm. Lục Dương thầm nghĩ, là luật của Đại Hạ Vương Triều hoàn thiện đến mức này sau, hình bộ thượng thư phạm tội mà cũng bị nhốt, sau này ra ngoài phải cẩn thận, đừng giống như sư phụ suốt ngày bị đưa vào trong ngục. Lục Dương quyết tâm về nhà sẽ nghiên cứu lại về hình luật, tránh tai nạn là bị giam trong lao ngục. Vân Chi lạnh lùng nhìn sư tôn từ trên cao. Mấy tháng không gặp, đệ tử thấy sư phụ vẫn tràn đầy sức sống, thính giả đông, kẻ thù bầu bạn, chắc sư phụ sống ở trong ngục vui vẻ, đệ tử cũng yên tâm. Lục Dương thầm nghĩ là đại sư tỷ cố ý, vừa nãy còn kéo ta đi ăn, ăn còn nhiều hơn ta, có lo cho sư phụ chút nào đâu. Dù là sư phụ không cần lo, nhưng nên lo là người bị sư phụ hại kia kìa. Bất ngữ đạo nhân thấy Vân Trì có ý để hắn tự sinh tự diệt, vội nói, đổ nhi tốt, ngươi không thể thấy chết mà không cứu, vì sư oan uổng mà. Hình bộ thượng thư giỏi phân biệt oan và thật. Đại ngu vương triều có ghi, người oan bị chém, tháng 6 tuyết rơi. Giờ đúng vào tháng 6, ta đề nghị chém đầu lão tặc bất ngữ thử xem tuyết có rơi không. Tử Hâm, ngươi là cái đồ khốn kiếp, là hình bộ thượng thư, ngươi xử lý công bằng có được hay không? Bất ngữ đạo dân nổi giận. Được, trừ ngươi, ngươi đã hại ta bao nhiêu lần, có đếm nổi không, là còn mong ta nói tốt cho. Trận chiến hợp thể kỳ lại bùng nổ trong không gian chật hẹp. Vân Chi đau đầu xoa chán, ra ngoài thư giãn mà cũng không được yên sao ta. Mạc đại nhân, lần này sư phụ vì sao phải mắc phải tai ngục tù vậy? Mua dâm không trả tiền, giả vờ bị đụng ở ngoài đường, hay là lén bán đại tiểu như ý? Sư phụ nói oan, nhưng Vân Chi lại cảm thấy nghi ngờ. Gần cả ngàn năm chung sống, Vân Chi biết khi nào tin và khi nào không nên tin sư phụ. Đại sư tỷ, khi nào thì tin lời sư phụ? Lục Dương tò mò. Khi sư phụ không nói. Vậy khi nào không tin? Khi sư phụ nói. Lục Dương ngáo ra. Hình bộ thượng thư nghe, hưng phấn vỗ đùi đánh đét. Lời của Vân Chi khiến hắn tỉnh ngộ, không hổ là tu vi cao, khả năng tổng kết vượt xa hắn. Không tin vào lời của lão tặc bất ngữ, chẳng phải là tránh được rắc rối rồi sao? Nếu sớm nghe lời này, hắn đâu phải ngồi ngục cùng với lão. Mạc đại nhân lắc đầu, không phải. Theo như điều tra, bất ngữ đạo nhân đến Đại Nhạn Quận hơn 10 ngày rất là an phận. Ban ngày đến trà lâu kể về vấn đạo tông truyền kỳ, trà lâu chật kín, kết thúc bằng câu hỏi sau phân giải, khiến cho người nghe tiếc nói. Ban đêm lại nghĩ tiếp về vấn đạo tông truyền kỳ, sống rất ư là trung thực. Lục Dương ngẩn ngơ. Hóa ra sư phụ kể chuyện là biên ngay tại chỗ sau. Lục Dương tự nhận khả năng bịa chuyện không thua gì Mạnh Cảnh Châu, nhưng không thể giống như bất ngữ đạo nhân tối biên sáng kể được. Hóa ra vấn đạo tông truyền kỳ là người biên. Từ đệ nhân kinh ngạc nhìn bất ngữ đạo nhân. Vấn đạo tông truyền kỳ lan rộng, trà lâu ở đế thành cũng có kể, hắn rảnh rỗi cũng từng nghe. Hắn nghe chuyện thời vấn đạo tông cửu tử có nhiều đoạn mỹ hóa, bất ngữ đạo nhân hắn khó chịu cho nên không nghe tiếp nữa. Quan viên kinh thành cũng vậy, hứng thú đi nghe, thấy không khớp với nhận thức nên bỏ. Nhưng mà dân chúng thì rất hào hứng, chuyện bất ngữ đạo nhân có phần phóng đại, nhưng nó là chuyện tu sĩ, lại là của đại phái đỉnh cấp. Hành vi của tu sĩ, cốt truyện lại phong phú, lôi cuốn, vô cùng hấp dẫn. Người có biết xấu hổ hay không? Người ở trong chuyện và người ở ngoài đời có cái tên giống nhau chút nào không? Từ đại nhân liếc mắt nhìn bất ngữ đạo nhân khinh bỉ nói, gọi là mỹ hóa hợp lý. Bất ngữ đạo nhân nói không chút xấu hổ. Mạc đại nhân lại nói tiếp, 3 ngày trước, chợ tu sĩ hàng tháng mở ra. Bất ngữ đạo nhân dựng sạp ở góc, bán công pháp tăng tốc độ di chuyển, tuyên bố là đạo môn chi tổ nổi danh tốc độ, cũng luyện về công pháp này. Người mua phát hiện là bị lừa, tìm hắn tranh luận, đòi bồi thường. Hắn từ chối, khăng khăng công pháp đó là thật. Tranh cãi không xong, họ bèn báo quan. Bản quan xét xử thấy công pháp là giả, quyết định là giam xử hành chính 10 ngày. Bất Hủ tiên tử nghe thấy lạ, gõ gõ không gian tinh thần của Lục Dương mà hỏi, Lục Dương, đạo môn chi tổ là ai? Lục Dương như kim chỉ nam của Bất Hủ tiên tử đáp, về đạo môn chi tổ ta chỉ biết đại khái. Tiên tử biết, bàng môn tả đạo có 3.000, một trong số đó là đạo môn. Bất Hủ tiên tử gật đầu, ra hiệu cho Lục Dương nói tiếp. Đạo môn có thần thâu vô song, tốc độ đạt đỉnh chớp, chưa có ai sánh được, độc bộ, thiên hạ. Vì hắn mà đạo môn trước và sau hắn là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Người của đạo môn tôn hắn là đạo môn chi tổ, và thế nhân gọi tắt là đạo tổ. Đạo tổ nhanh đến, mức là vào hoàng cung còn có thể tự do qua lại, trộm đi nhiều linh thạch pháp bảo. Lần khoa trương nhất, hắn trộm luôn cả cái cổng của hoàng cung, triều đình tức nổ phổi nhưng không làm gì được đạo tổ. Vậy đạo tổ sau đó thế nào? Bất Hủ tiên tử hứng thú, nàng chưa giao thủ với tu sĩ thiện về tốc độ, nếu gặp thì muốn tỉ thí một chút. Lục Dương lắc đầu, đó là một bí ẩn, không có ai biết đạo tổ cuối cùng ra sao. Có người nói hắn đã tọa hóa, có người nói là hắn đã chán hồng trần và ẩn cư, nhưng có người nói hắn tấn thăng tiên vị thất bại mà ngã xuống. Nói đến đạo tổ, Lục Dương nhớ tới nhân vật khác, kẻ nhanh thứ hai sau đạo tổ là đạo vương. Đạo vương nhanh đến mức thiên hạ tùy ý di chuyển, nhưng vi phạm tổ huấn của đạo môn, đi trộm đồ của lạc địa kim tiền thương hội, từ đó mà bật âm bốc hơi. Ở hiện thực, bất ngữ đạo nhân khăng khăng mình bị oan, thề thốt, thật mà luyện công pháp mà ta bán tuyệt đối là nhanh như đạo tổ, độc bộ thiên hạ. Vân Chi im lặng như nhớ tới cái gì mà hỏi, Mạc đại nhân, công pháp mà sư phụ bán có thể cho ta xem không? Được. Mạc Đan Tâm gọi thuộc hạ lấy vật chứng từ nha môn. Chốc lát thuộc hạ thở hổn hển mang đến một cuốc sách mỏng cũ kỹ không tên, không để tác giả, như công pháp được trộm từ mộ vậy. Chả trách là tu sĩ bị lừa mua, bởi vì sách này trông rất có sức thuyết phục. Mạc đại nhân lại bổ sung, bất ngữ đạo nhân bán 10 cuốn công pháp nội dung giống nhau đều bị tịch thu, đây là một cuốn trong số đó. Vân Chi mở trang đầu, Lục Dương cũng tò mò, thò đầu ngó xem. Trang đầu ghi, muốn luyện công này thì trước phải chặt một chân. Bất ngữ đạo nhân giang tay, thấy chưa, ta nói không lừa, luyện công pháp này đảm bảo giống như đạo tổ, độc bộ thiên hạ. Lục Dương ngáo ra, Mạc đại nhân nhốt sư phụ không oan chút nào, thế mà còn kêu oan, có nhốt 30 năm cũng không có nhiều. Lục Dương đã hiểu vì sao sư phụ lại là đệ nhất ở dưới độ kiếp kỳ rồi. Nếu như tu vi của ông ta mà yếu thì sớm đã bị người ta đánh chết tươi. Vân Chi sắc mặt kỳ lạ, đạo tổ đúng là chỉ có một chân nên tự xưng là tốc độ độc bộ thiên hạ, không ai phản bác. Đúng, ta cũng nghe chuyện này, hình bộ thượng thư gật đầu. Vân Chi không nói, nàng xem công pháp suy diễn, phát hiện luyện công pháp này tốc độ có thể đạt tới nhanh nhất đồng giai. Vậy đây thực sự là công pháp đạo tổ tu luyện sao? Vậy là bản quan phán sai. Nếu Vân Chi nói công pháp Bất Ngữ Đạo Nhân bán là thật, Mạc Đan Tâm chưa tin, nhưng thêm lời của Từ Hâm thì độ tin cậy tăng cao liền. Bất Ngữ Đạo Nhân cười lớn rạng rỡ, dù không phải là tứ trưởng lão mà là đổ nhi Vân Chi đến, nhưng ai cứu hắn ra cũng được. Không sao, Mạc Đại Nhân biết sai là tốt, ta không cần triều đình phải bồi thường, thả ta ra là được. Theo luật của Đại Hạ, Mạc Đan Tâm đại diện cho triều đình, hắn phán sai cho Bất Ngữ Đạo Nhân thì tức là triều đình sai, phải bồi thường. Mạc Đan Tâm lắc đầu, vẫn không được, ngươi vừa định vượt ngục, dù trung chỉ thì vẫn phải nhốt. Bất Ngữ Đạo Nhân nháo ra. Sư phụ tự bảo trọng, ta đưa tiểu sư đệ về trước. Vân Chi thấy mình vinh oan cho sư phụ đã xong việc, yên tâm đi về. Khoan, ta chưa ra mà. Bất Ngữ Đạo Nhân vội gọi Vân Chi. Vân Chi chắp tay cung kính. Sư phụ thường nói, núi không cần cao, có tiên thì danh, nước không cần sâu, có rồng thì linh. Từ thị lậu thất, duy ngô đức hình. Ngục thất tuy rằng đơn sơ, nhưng có sư phụ cao khiết, ngạo ngạn, ngục thất đã chẳng còn đơn sơ nữa. Lời này nghe rất quen, ký ức của Bất Ngữ Đạo Nhân trở về vài trăm năm trước. Ở hàng trăm năm trước, Bất Ngữ Đạo Nhân nói là nhận Vân Chi làm đệ tử, truyền đạo tại Thiên Môn Phong. Phong chỉ có hắn, một căn nhà. Tiểu Vân Chi lúc đó đến cần có chỗ ở. Hắn lười nên chỉ dựng tạm một cái ngả gỗ đơn sơ. Đối với ánh mắt ngây thơ của Tiểu Vân Chi, Bất Ngữ Đạo Nhân xoa đầu nàng hiền tử nói, núi không cần cao, có tiên thì danh. Nước không cần sâu, có rồng thì linh. Từ thị lậu thất, duy ngô đức hình. Câu cuối nói là người có phẩm đức cao thượng thì sẽ không thấy nhà đơn sơ. Tiểu Vân lúc đó là một đứa trẻ ngoan, không thấy nhà gỗ là đơn sơ phải không? Vâng. Vân Chi nắm tay gật mạnh đầu. Giờ thì báo ứng đã đến. Bất Ngữ Đạo Nhân trông theo Vân Chi rời đi một cách quyết đoán thì ủ rũ. Chốc lát, Lục Dương chạy về ngục, khiến Bất Ngữ Đạo Nhân phấn chấn. Đổ nhi tốt, Tiểu Vân bảo người đến sau. Lục Dương gật đầu. Bất Ngữ Đạo Nhân liền hăng hái. Đổ nhi tốt, không ngờ người đã kết đan, đan nhất phẩm, là vi sư chưa dạy tốt, ra ngoài vi sư sẽ chỉ đạo ngươi. Lục Dương gãi đầu ngượng ngùng, đại sư tỷ bảo ta đưa cơm. Đưa cơm cũng được. Lục Dương lấy từ chữ vật ra từng hộp thức ăn, chưa mở mà đã ngửi thấy mùi thơm. Bất Ngữ Đạo Nhân mấy ngày tích cốc cũng phải hít hà, nhận ra món này là từ tiểu lâu tốt nhất của Đại Nhạn Quận. Rồi Lục Dương đặt hộp thức ăn trước các ngục khác, đến chỗ Bất Ngữ Đạo Nhân thì hết. Của ta đâu? Bất Ngữ Đạo Nhân ngẩn ngơ ngửi thấy mùi thơm mà chảy cả nước miếng. Lục Dương thật thà, đại sư tỷ nói, nghe ngục là hay có sự bắt nạt, lo sư phụ già yếu bị bắt nạt cho nên bảo ta đặt món ở tụ viễn lâu đưa cho bạn ngục để cho họ không có bắt nạt sư phụ. Bất Ngữ Đạo Nhân ngáo ra, hình bộ thượng thư gật đầu lia lịa. Thật đúng là thiên sinh một vật khắc một vật, không ngờ Bất Ngữ Đạo Nhân ngang tàn như vậy nhưng lại bị đệ tử khắc chế, làm rất tốt. Đưa cơm xong, Lục Dương rời ngục, gặp Vân Chi ở tại cổng thành của Đại Nhạn Quận. Vân Chi vẫy tay, một đám mây lành hạ xuống nâng hai người lên. Kỳ lạ là Vân Chi làm ngay giữa đám đông, người qua lại vô số mà không ai chú ý, cứ như hai người họ không tồn tại vậy. Ở trên mây, Lục Dương tò mò. Đại sư tỷ, công pháp sư phụ đưa ra thực sự là công pháp của đạo tổ tu luyện sao? Lục Dương biết từ chỗ Bất Hủ tiên tử, nàng nói công pháp này không tầm thường, không phải phàm vật. Vân Chi đứng trên mây, ngắm trời xanh, nắng xuyên qua mây tạo thành tia sáng. Vân Chi thu hồi tầm mắt chậm rãi nói, xét quan hệ giữa đạo tổ và sư phụ thì chắc là công pháp đạo tổ luyện thật. Quan hệ giữa đạo tổ và sư phụ ư? Đạo tổ và sư phụ là bạn vong niên, có lẽ là đạo tổ muốn tìm đệ tử hữu duyên, nhờ sư phụ đưa 1/4 công pháp, ai luyện thành 1/4 thì sẽ nhận hắn làm đệ tử. Vậy là đạo tổ không tọa hóa hay ngã xuống mà vẫn còn sống ư? Hắn sống rất tốt. Vân Chi và Lục Dương rời đi. Mạc Đan Tâm nghĩ mãi, thấy nhốt hình bộ thượng thư không ổn. Không phải là sợ đắc tội, mà hình bộ có rất nhiều việc cần hình bộ thượng thư phải quyết. Nhốt 10 ngày nửa tháng thì hình bộ rối loạn mất. Ta nhớ là có điều luật miễn tội, tìm được rồi. Mạc Đan Tâm lật về sách luật, thấy có 6 trường hợp không có truy cứu trách nhiệm hình sự. Một trường hợp đại ý là qua giải thích của hình bộ thấy không cần truy cứu. Địa phương không có quyền quyết, chỉ có hình bộ có. Mạc Đan Tâm liền viết tình hình, sai người gấp rút gửi cho hình bộ. Hình bộ nhị thủ, hình bộ thị lang, nhận thư của Đại Nhạn Quận, nói quan viên biết luật phạm pháp, giúp phạm nhân vượt ngục, nhưng xét đến tầm quan trọng, xin miễn truy cứu. Hình bộ thị lang hử lạnh, Nga mạc đan tâm này có danh mạc thanh thiên, hôm nay thấy cũng thường thôi. Quan viên biết luật phạm luật thì phải tăng tội, sao lại miễn truy cứu chứ? Nực cười. Không biết quan viên này có người ở đế thành hay là đã tặng lễ cho mạc đan tâm. Miễn truy cứu thì cần có Từ đại nhân phê chuẩn, ta đồng ý, Từ đại nhân cũng không đồng ý. Để xem, quan viên nào mặt to tai lớn lại dám biết luật phạm luật. Phắc, Từ đại nhân. Hình bộ thị lang dụi mắt, niệm ba lần tịnh tâm chú, đọc lại thư của đại nhạn quận, tưởng mình còn chưa tỉnh ngủ. Nghe Từ đại nhân hôm qua bỏ tiệc giữa chừng, hóa ra là vội vã đi tù à? Hình bộ thị lang sắc mặt kỳ lạ. Theo luật thì cần có thượng cấp, hình bộ thượng thư phê chuẩn thì mới miễn được truy cứu. Từ đại nhân thì chắc chắn phê chuẩn rồi. Nhưng mà vấn đề là Từ đại nhân đang là đương sự, theo luật phải tránh, không được quyết. Luật pháp, sống là nhờ thi hành luật sẽ giúp củng cố cho quốc vận của đại hạ. Vì thế mà hiếm ai dám vi phạm luật ở đại hạ, nhất là hình luật thì lại cực kỳ nghiêm khắc. Dù là phải thi hành nghiêm thì cũng vẫn có những trường hợp bất ngờ. Luật định phải phạt nhưng lý thường lại không cần. Do đó hình luật trao cho hình bộ quyền miễn truy cứu và quyền này sẽ nằm trong tay hình bộ thượng thư. Về lý thuyết thì quyền này dễ trở thành công cụ cho hoàng thân quốc thích né luật. Thực tế việc này lại hiếm xảy ra, chủ yếu là do ngũ đại tiền môn giám sát khiến cho hình bộ thượng thư không dám làm bừa. Nhưng ngay người lập pháp cũng không ngờ hình bộ thượng thư lại bị nhốt vào lao ngục. Ở trong dưỡng tâm điện, hạ đế đau đầu xoa trán. Sao cứ vừa dính đến vấn đạo tông là lại có trò hề mới vậy? Hắn nhận được hai tin, một là Vân Chi khám phá ra bất hủ bí cảnh, phát hiện ra Tân Hỏa Vương Triều không tồn tại. Việc này không gấp, có thể từ từ tra. Về yêu cầu Vân Chi chuyển động phủ thượng cổ tiên nhân trong bất hủ di tích về vấn đạo tông, hắn đồng ý. Tin thứ hai, hình bộ thượng thư bị nhốt ngục, ở bên cạnh là bất ngữ đạo nhân. Nếu hình bộ thượng thư rời ngục, bất ngữ đạo nhân sẽ là to đại hạ vương triều thiên vị. Nếu bất ngữ đạo nhân mà rời ngục, hình bộ thượng thư sẽ ngăn cản, đảm bảo hắn không thoát, cục diện bế tắc. Hay là đặc xá tử hâm, hạ đế lẩm bẩm, là hàng đế thì hắn có quyền đặc xá. Suy nghĩ một chút, hắn bỏ ý định này ban ra lệnh khác. Hình bộ toàn thể chuyển đến đại nhạn quận để làm việc. Vậy nên các người mới đến thăm ta. Từ đại nhân vẻ mặt khó chịu nhìn đám thuộc hạ như muốn ăn tươi nuốt sống. Bệ hạ có lệnh, không thể không theo. Hình bộ thị lang cố nghiêm mặt, nhưng cái cảnh này quá hài hước. Hắn và đồng liêu phải dùng tới ý chí lớn mới không để khóa miệng cong quá mức. Bất ngữ đạo nhân ngồi bên cạnh, theo thói quen, hình bộ thị lang phải chào. Nhưng thấy mặt Từ đại nhân xanh mét, họ không có dám động. Từ đại nhân, đây là công văn của hai ngày qua, xin duyệt. Hình bộ thị lang cung kính đưa mấy cái tấu chương mà Từ đại nhân cần xử lý. Từ đại nhân hử lạnh, để đó. Hình bộ thị lang định nói, vài ngày nữa, bệ hạ xem đủ trò, sẽ đặc xá cho ngài, hay là cần đưa cơm chăn gối gì không, nhưng nghĩ là hắn lại không nói. Thuộc hạ rời ngục, Từ đại nhân mới nhặt tấu chương lên phê duyệt, hắn nhíu mày không vui. Nhảm nhí, chế độ này ta nghĩ lâu, qua thực nghiệm của quận huyện khá khả thi, hiệu quả tốt, sao lại có sai sót. Bất ngữ đạo nhân liếc nhìn nội dung tấu chương hiểu được đại khái. Tấu chương nói chế độ này vô dụng, tăng gánh nặng cho quận huyện, đề nghị tinh giản. Nhưng đây là thứ mà Tử Hâm tự hào, sao cho người ta chỉ lỗi. Hắn cười khẩy, với Từ đại nhân liền chế nhạo. Ngươi là thánh nhân, không sai sao? Nếu giỏi thế sao không làm hoàng đế đi? Từ đại nhân càng khó chịu, lạnh lùng nhìn bất ngữ đạo nhân. Nếu là thuộc hạ thì đã im, nhưng bất ngữ đạo nhân lại không sợ. Kẻ đánh bại Kim Đan Nguyên Anh hóa thần tới 3 lần. Bất ngữ đạo nhân kiến thức rộng, kinh nghiệm phạm tội phong phú, nắm luật không kém gì Từ đại nhân. Ngươi có nghĩ là khi lập pháp, người lập nghĩ như thế này không? Luật có tính chậm trễ, người quên à? Đừng có nói là lý thuyết, thực tế nó phải như thế này. Hai bên tranh luận kịch liệt không nhường nhau, bố trí trận pháp cách âm, phải ngăn tù nhân khác nghe. Cuối cùng giọng của Từ đại nhân bớt sắc bén, khí thế giảm, phải thừa nhận là bất ngữ đạo nhân có lý. Người im đi, để ta nghĩ. Từ đại nhân cúi đầu suy tư, lão tặc bất ngữ này tuy thiếu đạo đức, nhưng việc này không đùa. Hắn nói vậy chắc chắn là nghiêm túc. Đây là kết quả mà hạ đế muốn. Từ Hâm thì một lòng tận tâm vì nước, quên ăn quên ngủ. Vá lỗ hổng của luật, nhưng vẫn có những quyết định không ổn. Hạ đế bất lực. Từ Hâm tinh thông luật pháp của đại hạ đến mức hiếm ai sánh bằng, cho nên ít có người đủ tư cách mà tranh luận với ông ta. Hạ đế không rõ là Từ Hâm đúng hay sai, chỉ thấy không ổn nhưng lại không biết cải tiến nó như thế nào. May mắn là bất ngữ đạo nhân tinh thông về hình luật, kinh nghiệm dày, lại thích hợp tranh luận với Tử Hâm. Cho nên Hạ Đế đã cho cơ hội hai người đấu khẩu. Khi mà Tử Hâm nhận ra mục đích thì có thể đặc xá hắn. Vân Chi và Lục Dương về tới Vấn Đạo Tông thì Mạnh Cẩn Châu cũng từ Mật Lâm trở về. Hắn ngộ ra điều gì đó từ trong Mật Lâm, đại triệt đại ngộ, trở về Trấn Yêu Quan để kết đan. Hắn để cho Đào Yêu Diệp và Man Cốt ở lại tìm kiếm cơ duyên, còn một mình quay lại Vấn Đạo Tông. Việc nhỏ như gặp đệ tử thế gia khoe giàu hay là bị hắn ẩn giấu thân phận đánh mặt thì không đáng nhắc tới. Cuối cùng thì Mạnh gia cũng kết đan rồi. Gặp Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu khoe ngay. Dù không biết là Lục Dương kết kim đan gì, nhưng hắn tự tin kim đan của mình mạnh nhất, không ai địch lại. Ta nói cho người biết, kim đan của ta chưa từng có. Ta sắp phá được cái định mệnh đơn thân linh căn rồi. Mạnh Cảnh Châu cực kỳ hăng hái, không có giống như vừa kết đan mà giống như vừa trở thành độ kiếp kỳ. Hắn ngông đến mức là không thèm cúi mắt nhìn đường. Lục Dương hết sức ngạc nhiên, không sai. Người có bản lĩnh này sao? Là kết đan gì vậy? Mạnh Cảnh Châu cười hì hì, kéo Lục Dương vào một cái trà quán, vừa uống vừa khoe. Ta là đơn thân linh căn, muốn kết đan thì tất nhiên phải kết là đơn thân kim đan. Lục Dương gật đầu, tấm tắc. Khen, tâm đắc kết đan, thực sự là thận độc đạo nhân. Đơn thân linh căn đầu tiên cũng là nói như vậy. Vậy là người kết ra đơn thân kim đan à? Mạnh Cảnh Châu không đáp mà đặt một chén trà lên bàn. Đây là người, độc thân, lại đặt một cái chén khác. Đây cũng là người, độc thân. Hắn chạm hai chén vào nhau tạo thành tiếng sứ va thanh thúy, rồi nói kết luận nghĩ lâu mới ra. Hai độc thân hợp lại chẳng phải thành đôi rồi sao? Rồi sao nữa? Thế nên ta đã kết ra hai cái đơn thân kim đan. Má ơi! Thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Mẹ tưởng là nó kết ra kim đan gì, kết ra hai đơn thân kim đan luôn mà. Thôi thì hẹn lại phần sau, mà sao cái thằng cha sư phụ của Lục Dương này nó cũng tấu hài dữ vậy ta. Hẹn anh em phần sau nhá. Bye bye mọi người.